Hồ nữ, chương 42, tiểu hồ ly làm nũng tố khổ. Góc truyện audio.com. Tiên quân, ta rất sợ hãi, toàn thân ướt sũng, hai chân trước kết hoa bổ nhào vào Hạ Lăng Vân, kéo ống quần hắn kêu khổ, ta chỉ muốn đuổi theo người, thật không ngờ bên ngoài rất đáng sợ, có nhiều người bảo phải giết hồ ly, nói máu linh hầu có thể kéo dài tuổi thọ. Nàng chớp chớp đôi mắt ướt sũng, đôi mắt lập tức lấp lánh lệ quang. Vũ Đình chân nhân thương tiếc nói: "Tuyết Hoa đáng thương, sư thúc, người tha thứ cho nó tội vi phạm mệnh lệnh của người trốn ra ngoài đi. Nó ra ngoài cũng chỉ vì tìm người." Vài đồng môn Thiên Linh môn đi dọc bờ sông phụ cận Thiên Trụ Sơn tìm kiếm tiểu hồ ly. Chỉ có hắn đi theo dọc bờ sông là chính xác. Ven đường đi thấy có người nghị luận thấy tiểu hồ ly màu trắng nằm trong chậu gỗ trôi trên sông. Hạ Lăng Vân cúi đầu nhìn tiểu hồ ly dây trước còn uy phong lẫm lẫm, lúc này lại đáng thương vô cùng. Nàng đã quên chủ nhân trước. Trước khi gặp hắn thì chỉ sinh hoạt trong dãy núi Hằng Cổ. Về sau đi theo hắn cũng chỉ đi loanh quanh một thôn trang hay một thị trấn. Còn đâu vẫn sinh hoạt ở Thiên Linh Môn. Căn bản nàng không hề biết lòng người hiểm ác. Tuyết Hoa ngập tràn nước mắt nói: "Tiên quân, ta đã nói ta là linh sủng của tiên quân Thiên Linh Môn rồi. Bọn hắn lại càng kiên quyết giết ta. Ta nhớ kỹ lời người nói không chủ động công kích người. Bọn họ tiếp tục tổn thương ta, ta mới đánh bọn họ đấy." Vũ Đình, chuyện ở đây ngươi hãy giải quyết. Hạ Lăng Vân xoay mặt nhìn Vũ Đình nói: "Khúc sông này trải qua trận đánh của tiểu hồ ly và bốn gã tu sĩ bị tàn phá. Tuy không tổn hại nhiều nhưng người xung quanh cũng gặp tai bay vạ gió. Nếu không phải hắn và Vũ Đình âm thầm trợ giúp một số người bị rớt xuống nước, có lẽ đã có người chết đuối." "Vâng, Hạ sư thúc." Vũ Đình chân nhân gật đầu, vùng phất trần, mang gương mặt hiền lành mỉm cười thân thiện đi về phía đám người. "Sư thúc tổ." Hai đồ đệ sau lưng Vũ Đình chân nhân ôm quyền thi lễ với Hạ Lăng Vân. Sau đó đi theo sư phụ bọn hắn, bờ môi khẽ cong tạo thành nụ cười vui vẻ. Hạ Lăng Vân ngồi xuống nói: "Tuyết Hoa, mới 4 ngày không gặp, trình độ nói chuyện của ngươi tiến bộ nhanh lắm rồi." Vừa nói chuyện, tay của hắn phất một cái, đem toàn bộ nước trên người của nàng xua tan, để cho bộ lông của nàng lại khô ráo. Vốn dĩ hắn đang trên đường tới đảo Hỏa Vân, đột nhiên thiên lý truyền âm thạch bay tới, ở trước mặt hắn xoay quanh, chỉ có chuyện vô cùng trọng yếu trưởng môn hoặc các đệ tử của hắn mới sử dụng thiên lý truyền âm thạch. Hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận truyền âm thạch, sau đó mở pháp trận, nghe được tin tức bên trong, hóa ra là tin tức do thất đồ đệ Lưu Thanh Bình truyền đến. Lưu Thanh Bình nhanh chóng nói chuyện về tiểu hồ ly cho hắn biết. Thỉnh hắn quay về tìm tiểu hồ ly. Tuyết Hoa muốn học ngự kiếm đuổi theo hắn. Cái đầu nhỏ của nàng làm sao có thể nghĩ ra được chủ ý này. Nửa đêm Tuyết Hoa trộm rất nhiều chậu gỗ vại nước, ý định đi theo dòng sông đi về phía đông tới biển lớn. Lớn mật, vớ vẩn, nhưng lại có khả năng thực hiện. Những thứ này là do nàng nghĩ ra hay có người dạy bảo nàng? Hắn kinh ngạc lập tức nhớ tới bản đồ của Vương Triều Kim Phượng ở Đại Lục Ngũ Nguyên. Lại nhớ tới mấy nhánh sông phía đông Thiên Trụ Sơn. Xác định nếu Tuyết Hoa đi theo phía đông dòng sông, óc khả năng đi qua sông Giang Hà lớn nhất của Vương Triều Kim Phượng. Đi ra biển, hắn nhanh chóng đuổi tới. Lúc này nàng đang bị 4 gã tu sĩ truy kích. Hắn muốn nhìn xem nàng sẽ ứng phó thế nào nên ẩn nấp đứng xem cuộc chiến. Vũ Đình cũng mang theo 2 gã đệ tử từ Thượng Du chạy tới. Hắn liền ngăn bọn họ ra tay. Mọi người cùng ẩn nấp xem cuộc chiến. Tiểu hồ ly nhớ kỹ lời hắn nói không chủ động công kích nhân loại. Chỉ là sau khi người khác chủ động nàng mới phản kích mãnh liệt. Dùng bản năng động vật cùng với pháp thuật công kích, một địch 4 nhanh chóng giết chết đối phương. Nhìn thấy Tuyết Hoa cố ý đoạt pháp khí của người khác, hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Lòng tham của tiểu hồ ly nhà hắn hơi lớn nha. Học xong tính cách giết người đoạt bảo của tu sĩ nhân loại, cùng đám người Vũ Đình quan sát chân chiến của tiểu hồ ly,